Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1000, thế giới thai màng cùng hỗn độn. Bàn tay duỗi một cái, đóa hoa đi vào Trương Bách Nhân trong cơ thể, lúc này nội thị chính mình thế giới. Trương Bách Nhân phát hiện chính mình thế giới bất đồng, thế giới thai màng, không sai. Lại mượn lực hỗn độn diễn hóa ra thế giới thai màng. Tuy rằng thế giới thai màng còn rất yếu, nhưng cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mạnh mẽ. Hỗn độn là màu gì? Đủ mọi màu sắc, bao hàm chư thiên vạn giới bên trong hết thảy màu sắc. Thế giới ở trung tâm nhất, ở đóa hoa sức mạnh hả? Thời không bắt đầu diễn sinh, âm dương nhị khí ổn định. Ngũ hành không ngừng hội tụ, đại lục, sơn hà đang nhanh chóng diễn sinh, chỉ là trước kia các loại bản nguyên đều đã không thấy. Thế giới đang khuếch trương, thế nhưng hỗn độn nhưng ở không ngừng dày đặc, càng rộng lớn, hỗn độn là thế giới ô dù, đem thế giới vững vàng bao vây lấy, ngoại giới sinh linh muốn đi vào tiểu thế giới, trong tiểu thế giới sinh linh nghĩ muốn đi ra ngoài. Đều phải trải qua hỗn độn pháp tắc hỗn loạn, vạn vật thuộc về hư, tiến vào bên trong kết cục chỉ có chết. Tu sĩ tiến vào bên trong hóa thành người phàm, sau đó bị chảy loạn phai mờ. Người phàm liền càng không thể tiến vào bên trong. Trương Bách Nhân đang lẳng lặng cảm thụ được thế giới thai màng. Theo thế giới diễn sinh, thế giới thai màng cũng ở không ngừng thay đổi dày đặc. Trương Bách Nhân thần tính triệt để cùng thế giới dung hợp, trở thành thế giới vật dẫn, một bộ phần, không ngừng thôi diễn thế giới biến thiên, đoán các loại các dạng pháp tắc. Trương Bách Nhân dương thần đóa hoa liền trôi nổi tại thế giới trung tâm, không ngừng hút vào trong thiên địa diễn sinh ra các loại khí cơ, dùng để xúc tiến bản nguyên tăng trưởng. Dương thần đã thành, đón lấy chính là thành tiên. Duy có thành tiên mới có thể vĩnh sinh bất tử. Trương Bách Nhân từ từ sửa sang lại quần áo, chậm rãi tự trong nhà đẩy cửa đi rồi. Thiên địa ở trong mắt trở nên bất đồng, một chút đi qua vạn vật đều trở về bản chất. Thiên địa vạn vật đã tản đi mờ mịt khăn che mặt. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Từ Phúc cùng Viên Thiên Cương đứng ở ngoài cửa, nhìn phảng phất người bình thường giống như Trương Bách Nhân. Hai người cùng nhau ôm quyền thi lễ. Viên Thiên Cương đánh giá Trương Bách Nhân, một đôi mắt đều đỏ. Không có thiên lý, không có thiên lý a. Trên người ngươi nhân quả quấn quanh người, cả ngày bên trong bận bịu chuyện hồng trần phân tán tinh thần, bây giờ lại tu vi mạnh hơn ta, quả thực không có thiên lý. Ha ha ha. Ha ha ha, Trương Bách Nhân không nhịn được ngửa lên trời cười to, tiếng cười truyền vào hoàng cung, chấn động toàn bộ thành Lạc Dương, phân phó, bày mở lưu thủy tiệc rượu, thiên hạ các nơi túy hoa lâu lưu thủy tiệc rượu 3 ngày. Cho tới vương công đại thần, cho tới lưu dân bách tính, đều cũng có thể tiến vào bên trong miễn phí ăn uống. Trương Bách Nhân quay về ngoài cửa kinh vô mệnh đạo, kinh vô mệnh lĩnh mệnh mà đi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Từ Phúc, đạo trưởng, đại tướng quân như thế nào? Đã chữa trị xong xuôi, liền chờ đô đốc nghịch chuyển sinh tử. Từ Phúc đạo, bản đô đốc vậy thì vào cung, mấy ngày nay thiên lôi từng trận, vẫn cần vào cung tự thuật phần rõ, thuận tiện kiến tạo đoạt long đại trận. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương, người nỗ lực tu luyện, cho ta ma chủng, chí đạo dương thần là mài nước mài công phu. Lý gia, Vô Cấu, Vô Cấu, trưởng tôn Vô Cấu ngơ ngác đi tới, Lý Thế Dân cùng sau lưng trưởng tôn Vô Cấu, trong giọng nói tràn đầy kích động, đại đô đốc quả thật là người đáng tin, lại thật sự hóa đi trong cơ thể ta thủ đoạn. Còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi hy sinh, chỉ là nhưng oan ức ngươi, ngươi không biết đạo thiên lôi này cuồn cuộn ta có lo lắng nhiều. Nếu không có kinh vô mệnh ngăn cản, ta ta sớm liền xông vào. Trưởng tôn Vô Cấu dừng bước, chậm rãi đem đầu chôn ở Lý Thế Dân lồng ngực, hồi lâu không nói gì. Sân bên trong đang tu bổ hoa cỏ xuân, quy quân nhìn trưởng tôn Vô Cấu nhất thời biến sắc, lập tức không để lại dấu vết cau lại lông mày, tiếp tục tu bổ hoa cỏ cây cối. Nhị công tử, nhị phu nhân, lão gia cùng đại lão gia đang ở đại sảnh gọi các ngươi đi qua. Thị vệ đi tới, trưởng tôn Vô Cấu nhíu mày lại. Lý Thế Dân kéo trưởng tôn Vô Cấu tay. Vô Cấu, chúng ta đi thôi, ngươi là ta Lý gia đại công thần, cha nhất định là muốn ngợi khen ngươi. Mặt không thay đổi nhìn vui mừng Lý Thế Dân một chút. Trưởng tôn Vô Cấu theo Lý Thế Dân đi vào đại sảnh, liền gặp Lý Bính, Lý Uyên, Lý Thần Thông ngồi ngay ngắn. Gặp qua lão tổ, cha, nhị thúc, Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Trưởng tôn Vô Cấu cũng hơi vén áo thi lễ. Vô Cấu, ta Lý gia giải có nguy cơ, dựa cả vào ngươi xuất lực, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cứ việc mở miệng. Lý Bính đạo. Trưởng tôn Vô Cấu lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Lý Bính nói, ngươi giải tôn gia người, lão phu đều đã sắp xếp thỏa đáng, ngày sau hoạn lộ tất nhiên vui vẻ sung sướng. Đa tạ lão tổ. Trưởng tôn Vô Cấu con mắt thoáng khôi phục một chút rung động, nhìn trưởng tôn Vô Cấu. Lý Thần Thông nói, Vô Cấu, trước Lạc Dương sấm sét liên miên ba ngày, Trương Bách Nhân ở rèn đúc bảo vật gì? Không thấy rõ. Trương Bách Nhân chỉ là rút đi ta tổ khiếu bên trong tiên thiên chi khí tế luyện một đạo chùm sáng. Còn nói chùm sáng bên trong đồ vật là cái gì? Chất tức chưa từng thấy rõ. Trưởng tôn Vô Cấu đương nhiên sẽ không ngốc đến nói mình cùng Trương Bách Nhân pha trộn nửa tháng. Ai, đại đô đốc chịu buông tha chúng ta, vậy thì chứng minh hắn khẳng định không thiệt thòi. Lý Uyên mặt lộ vẻ thổn thức, cũng không biết gì loại bảo vật lại có như vậy uy lực. Không đơn thuần Lý gia đang bàn luận Trương Bách Nhân chế tạo bảo vật, chính là thiên hạ cường giả khắp nơi cũng dồn dập bàn luận Trương Bách Nhân lần này tác phẩm. Bên trong trang viên có Dương Thần chân nhân tọa trấn, mọi người đương nhiên không dám bước vào nửa bước, âm thầm nhòm ngó. Trương Bách Nhân gây ra như vậy động tĩnh, khẳng định tính toán không nhỏ. Lão tổ bảo vật ngay ở viên thiên cương trong tay, ngày sau nghĩ muốn đoạt về bảo vật càng không dễ dàng. Vương gia một vị Dương Thần chân nhân già lọm khòm, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lão tổ tông bị người ám hại, tam bảo phất trần rơi vào viên thiên cương trong tay. Nếu nói là lão tổ cái chết cùng viên thiên cương không có quan hệ, sẽ không ai tin tưởng cả. Viên thiên cương cẩu tặc kia chính là Trương Bách Nhân phụ tá đắc lực, việc này quyết không thể giảng hòa. Lúc này lẽ ra nên tế tự tổ tiên, mời tổ tiên đoạn tuyệt đại tùy, lại ra Trương Bách Nhân nhân vật như vậy, thiên cơ đã phát sinh di chuyển. Ông tổ nhà họ Vương trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lão tổ, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, việc này chúng ta có thể trong bóng tối gây xích mích Bắc Thiên Sư Đạo. Bắc Thiên Sư Đạo gốc gác có thể so với chúng ta thâm hậu không biết ít, nếu có thể gọi song phương đánh ra chân hỏa, đó là không thể tốt hơn nữa. Chủ nhà họ Vương chen vào một câu, làm sao gây xích mích? Một vị lão tổ quay đầu đạo, Trương Bách Nghĩa, ông tổ nhà họ Vương ý vị thâm trường nói, Trương Bách Nghĩa tu luyện Bắc Thiên Sư Đạo đạo công, tuy rằng cố kỵ Trương Bách Nhân, Bắc Thiên Sư Đạo đem việc này tạm thời thả xuống, nhưng chúng ta như trong bóng tối hơi thêm gây xích mích, đẩy hắn người đứng đầu, việc này liền xong rồi. Lời ấy có lý, chúng ta cực kỳ tính toán tính toán. Các vị ông tổ nhà họ Vương dồn dập gật đầu, âm thầm mưu tính không nói. Kim đỉnh quan Trương Phỉ đứng ở đỉnh núi, xa xa nhìn về phía thành Lạc Dương, hồi lâu không nói gì. Xong rồi, ta Trương gia xong rồi. Triều Dương lão tổ khóc ròng ròng, lão lệ tung hoành, trong tay cầm một khối màu vàng ngọc bài, nước mắt không thành tiếng. Ta Trương gia nhất định lần hai quật khởi, nhất định trở thành chư thiên chi chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.